Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, lần nữa đánh lén ban đêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lửa lớn tàn phá bừa bãi ngay ngắn. Một cái buổi tối, cho đến sáng ngày thứ hai thời điểm, mới rốt cục dập tắt. Mà khi lửa thế dập tắt thời điểm, toàn bộ đột quyết trại lính cơ hồ đã hóa thành hư không. Bọn họ chỉ cấp cứu lại được mấy ngày lương thảo. Thấy loại chuyện này sau đó, A Sử Vậy Hạ Lỗ sắc mặt là cực kỳ khó coi. Đáng ghét, quân đường đáng ghét, chân thực đáng ghét, thù này ta cùng đại đường không đội trời chung. Ta nhất định sẽ báo thù. Tức giận, tức giận. A Sử Vậy Hạ Lỗ không ngừng cao giọng hét to. Hắn bây giờ hận không thể cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Mà ở sau lưng hắn, đột quyết 10 họ bộ lạc thủ lãnh sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem. Cái này một đêm bọn họ tổn thất quá nhiều. Lương thảo, ngựa, còn có người. Cái này làm cho bọn họ rất đau tim. Đồng thời vậy hết sức tức giận. Trả thù, trả thù. Không biết là ai kêu một tiếng, ngay sau đó những người khác vậy cũng không nhịn được đi theo hô. Trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, tiếng giống tiếng vang khắp Vân Tiêu. A Sử Vậy Hạ Lỗ cũng muốn cùng quân đường đánh một trận. Chẳng qua là những bộ lạc thủ lĩnh này tức giận, những cái kia chữa cháy cứu cả đêm tướng sĩ, lúc này lại từng cái mệt mỏi không chịu nổi à. Bọn họ rất nhiều người bây giờ đứng, cũng có thể ngủ, như vậy trạng thái đi cùng quân đường tác chiến, vậy bọn họ chính là tìm chết. Hắn biết, rất lâu một ít chuyện tình là có thể kích thích người, sẽ để cho bên trong cơ thể tiềm chất cho kích thích ra, có thể làm cho người giữ một đoạn thời gian phấn khởi. Nhưng không có nghỉ ngơi tốt, chính là không có nghỉ ngơi tốt. Cái loại đó tinh lực dư thừa trạng thái căn bản kéo dài không được bao lâu. Nếu như không nghỉ ngơi, đi thật liền là chịu chết. Cho nên, ở những người này không ngừng cao giọng reo hò thời điểm. A Sử Vậy Hạ Lỗ nhưng là lắc đầu một cái. Nói, tốt lắm, chúng ta hiện tình huống hôm nay. Không thích hợp công thành, để cho các tướng sĩ lần nữa xây cất trại lính đi. Cũng may bây giờ thiên rất nóng, lộ thiên cũng được, bất quá lần này chạy lính, các tướng sĩ muốn phân tán một ít, như vậy thì coi là quân đường lại dùng loại này biện pháp lừa công. Chúng ta vậy chưa đến nỗi phát sinh nữa chuyện tối hôm nay. Trong quân doanh tướng sĩ quá tập trung, lửa lớn lúc tới, sẽ gặp bởi vì hỗn loạn sinh ra một ít trà đạp chuyện kiện. Nhưng nếu như bọn họ phân tán một chút, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. A Sử Vậy Hạ Lỗ sau khi nói xong, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đột quyết 10 họ bộ lạc người nghe được cái này sau đó. Trong lòng có chút không thích, bọn họ bây giờ nếu muốn báo thù à, tinh thần của bọn họ bởi vì tức giận mà thay đổi thịnh vượng à. Ở tốt như vậy dưới tình huống. A Sử Vậy Hạ Lỗ lại không công thành. Đây coi là cái gì à? Vạn nhất quân đường viện quân chạy đến. Vậy cũng như thế nào cho phải? Bọn họ không hiểu A Sử Vậy Hạ Lỗ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng nghĩ tới A Sử Vậy Hạ Lỗ rốt cuộc là bọn họ khả hãn. Bọn họ cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Có người lĩnh mệnh thối lui. Bắt đầu lần nữa xây cất trại lính. Cùng lúc đó. A Sử Vậy Hạ Lỗ lại phân phó nói, chúng ta lương thảo còn dư lại không nhiều, không quá ta nhìn chúng ta rất nhiều ngựa bị sống đốt chết. Có một ít coi như không có chết, cũng bị đốt không thể cưỡi nữa, như vậy ngựa cũng giết đi, làm thành cơm cho các tướng sĩ ăn. Hiện nay dưới tình huống này, chúng ta có thể tiết kiệm một chút, thì phải tiết kiệm một chút, chỉ có tiết kiệm. Chúng ta mới có thể nhiều cơ hội hơn công hạ thành Lương Châu. Không có lương thảo, lòng quân tất loạn à. Khi đó muốn công hạ thành Lương Châu, coi như không dễ dàng. Đối với cái này, mọi người đổ không có gì ý kiến. Thành Lương Châu, trên cổng thành, vẫn luôn có tướng sĩ tùy thời chú ý ngoài thành tình huống. Bọn họ đợi đã lâu, vậy không gặp đột quyết binh mã đến. Rất nhanh, đột quyết trại lính bên kia, liền có tin tức truyền tới. Trong trại lính, thám tử đem đột quyết tình huống trại lính cho nói một lần. Vương gia, lửa lớn đem đột quyết trại lính đốt. Bọn họ bây giờ đang xây cất trại lính, mà bọn họ tướng sĩ rất mệt mỏi. Nhìn dáng dấp, bọn họ hôm nay là không hợp sức thành. Thám tử sau khi nói xong, Tần Thiên gật đầu một cái. Cái này a sử vậy Hạ Lỗ là một hết sức cẩn thận người. Hắn tướng sĩ cũng không có nghỉ ngơi tốt, tới vậy là chịu chết. Hắn rất rõ ràng cái này, cho nên hắn sẽ không ra binh tấn công. Bọn họ buổi sáng không đánh, buổi chiều tới đánh, vậy không có ý nghĩa gì. Cho nên khả năng lớn nhất chính là ngày mai tấn công. Nghe nói như vậy, Ngô Đại Long và Tần Ngũ bọn họ tất cả đều là hết sức nhận đồng. Vương gia, bọn họ ngày mai công đánh. Vậy chúng ta tối hôm nay liền lại lửa đốt bọn họ trại lính. Tối ngày hôm qua, chúng ta đốt thật là đã ghiền à. Bọn họ không chết mấy ngàn người liền có chút không nói được. Đúng vậy, đúng vậy. Tối hôm nay, chúng ta lại đi lửa đốt đột quyết trại lính. Để cho bọn họ vĩnh viễn cũng nghỉ ngơi không được. Không sai, không sai. Chúng ta có vũ khí sắc bén như vậy, sợ cái gì sao? Mọi người như cũ muốn lửa đốt đột quyết trại lính. Bất quá Tần Thiên ở suy nghĩ sau đó, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về Tần Ngũ nói, người huấn luyện những cái kia người da đen là thời điểm phải sử dụng. Tối hôm nay, người để cho bọn họ tập kích đột quyết trại lính, tiến vào trại lính sau đó trực tiếp giết là được. Nghe được cái này, mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Vương gia, trực tiếp giết, không cần vậy cái gì nhiệt khí cầu sao? Đúng vậy, dùng nhiệt khí cầu tốt biết bao. Những cái kia người da đen có ích lợi gì? Mọi người không rõ ràng. Tần Thiên cười nói, bổn vương đêm xem sao giống. Tối hôm nay không tinh không tháng, sẽ hết sức bóng tối. Những cái kia người da đen ẩn nhập trong đêm tối sau đó, căn bản cũng không biết bị người phát hiện. Bọn họ đi đánh bất ngờ, có thể nhận được rất hiệu quả tốt. Các người dựa theo bổn vương nói đi làm là được. Người da đen thể năng tương đối cường đại, nếu như thật nhiều nói, ngược lại là có thể thành lập một chi rất cường đại người da đen quân đội. Dùng bọn họ đi tác chiến nói, một cái đỉnh 5-6 cái hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá bọn họ chỉ có 1.000 người da đen, để cho bọn họ ở tránh diện trên chiến trường chém giết, hiệu quả không phải rất lớn. Cho nên Tần Thiên liền nghĩ tới dùng bọn họ tới đánh lén ban đêm. Những thứ này hắc ra người là thật hắc à, so Côn Luân Nô còn muốn hắc. Bọn họ che giấu ở trong đêm tối, thật sự là ai cũng không nhìn thấy. Mọi người nghe được Tần Thiên giải thích sau đó, nhất thời bừng tỉnh đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi, những cái kia người da đen thật sự là quá tối, che giấu ở ban đêm căn bản là không thấy được bóng người. Có một ngày buổi tối ta đi dạy đêm, chỉ nghe được bên cạnh cũng có người đi tiểu, nhưng không có thấy người. Cho đến đốt hộp quẹt, mới phát hiện đứng bên cạnh một người da đen. Mẹ của ta ơi, có thể mau đưa ta cho hù chết. Lúc ấy ta thì có quất chết hắn xung động. Không sai, không sai, loại chuyện này ta cũng đã gặp qua. Những thứ này người da đen, thiệt là, sau này phải nói cho bọn họ biết, ban đêm ở trong quân doanh đi ra, phải cầm lên cây đuốc, nếu không bên người đột nhiên có động tĩnh, chúng ta nhưng cái gì cũng không thấy được. Trách lạnh người, rất đúng, rất đúng, phải làm như vậy, một lần kia cũng làm ta cho hù chết. Ngoặc kép, mọi người vừa nói mình gặp gỡ, mà bọn họ những thứ này gặp gỡ cũng ấn chứng Tần Thiên nói tình huống. Những thứ này người da đen là thật hắc à, ở ban đêm cũng xem không thấy bọn họ.